Chương 71, Kỳ Bà Nạ tỷ tỷ bị bắt cóc đi. Mất trí nhớ sự tình để mãi át Kỳ Bà Nạ trở nên trước nay chưa có yếu đuối, mặc dù nhiều năm rèn luyện thân thể bản năng vẫn tồn tại như cũ, hướng vừa rồi lần kia đột kích chính là bản năng của thân thể phản ứng, nhưng là nàng lại quên đi mình là cái sát thủ, không còn có sát thủ loại kia kinh người khiếu giác cùng lăng lệ thủ đoạn. Nàng liền như là sợi chìa cái phổ thông nữ hài linh hồn cứng rắn nhét vào ô sột sủ kỳ cả gù dạ trong thân thể đồng dạng, trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng là nàng bản thân ý thức lại cũng không sử dụng cùng khống chế, hết thể chỉ là dựa vào thân thể này bản năng đồng dạng. May a Kỳ Bà Nạ một mặt vô tội, mất trí nhớ đằng sau, nàng đã không phải là cái kia lanh huyết vô tình, giỏi về lừa gạt nữ sát thủ, làm cho nạ rủ tổ đều không hạ thủ được đi đánh nàng. Ngươi người này mặc kệ là mất trí nhớ trước hay là mất trí nhớ sau đều là phiền phức nữ nhân A Nạ Dù Tô bất đắc dĩ thở dài. May A Kỳ Bà Nạ ngẩng đầu, mất trí nhớ nàng rất muốn biết mình trước kia là cái dạng gì người, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ngươi trước đây quen biết ta sao nói nhảm, nếu là không nhận biết ngươi, ngươi biết nhìn thấy ta đã cảm thấy đặc biệt sinh khí sao Nạ Dù Tô trước kia cùng A Kỳ Bà Nạ đấu võ mồm đấu quen thuộc, mới mở miệng liền không có tốt cường điệu. Một ngụm liền cho đỉnh trở về. Bất quá trước mặt cái này cũng không phải trước kia suốt ngày cùng hắn đấu võ mồm người đàn bà ác độc kia, mà là một cái đã mất đi ký ức, chỉ biết mình danh tự Mai Át Kỳ Bà Nạ nữ nhân mà thôi. Mai Át Kỳ Bà Nạ trên mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là bởi vì chính mình vừa rồi xuất thủ công kích Nạ Dụ Tổ hành vi mà cảm thấy không có ý tứ, gãi gãi tóc của mình. Thật xin lỗi. Nàng mất trí nhớ đến cùng là tại cả nàng hay là tại trời ta A Nạ Dụ Tổ khỏe miệng cùng khỏe mắt điên cuồng run rẩy, trong lòng nhìn xem lúc này nhu nhược Mai Át Kỳ Bà Nạ, thật sự là tràn đầy vô số không hài hòa cảm giác, nhìn xem cái này ra tay ác độc vô tình nữ nhân thế mà đối với hắn xin lỗi, Nạ Dụ Tổ thật sự là cảm thấy toàn thân cả người nổi da gà lên. Mặc dù tại A Nạ Nỉm, Manga, trò chơi, tiểu thuyết giới có tương phản manh thuyết pháp, bây giờ Mai Át Kỳ Bà Nạ xem như phù hợp điểm này đi, bình thường Mai Át Kỳ Bà Nạ lanh huyết vô tình, cao ngạo tự phụ, tự tin cường thế, có thể nói là tuyệt đối nữ vương thuộc tính, mà bây giờ mất trí nhớ đằng sau, Mai Át Kỳ Bà Nạ lại có vẻ yếu đuối thẹn thùng, mà lại kỳ quái là phi thường ra nở dê lễ phép, tạo thành khốc tiểu trước sau tương phản manh. Nạ Dù Tổ tiếng lòng, tương phản manh ba chữ. Ta chỉ có thấy được 2/3 A Gian không có Nạ Dụ Tổ nhiều như vậy tâm địa gian dảo, trong lòng cũng chỉ có đối với Mai Át Kỳ Bà Nạ quan tâm. Kỳ Bà Nạ tỷ tỷ, ngươi thật không biết chúng ta sao? Mai Át Kỳ Bà Nạ ngẩng đầu, nhìn xem cái này tóc dài thiếu nữ khả ái, trên mặt nàng ôn nhu quan tâm thần sắc để ma trận cảm nhận được một cô giống như vô cùng khó được an tâm cùng cảm giác ấm áp, trong lòng đối với thiếu nữ này lập tức có hảo cảm. Nhưng là trong đầu nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới thiếu nữ này ký ức, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Ta thật không nhớ rõ. Gian lộ ra biểu tình thất vọng, đầu tiêu nhịu xuống, đúng như cùng bị ném bỏ tiểu động vật đồng dạng đáng thương, hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ khỏe miệng giật một cái, có đôi khi quá toàn năng cu nở dê rất phiền phức, nếu như hắn có trả cờ dạ, may a kỳ bạ nạ vấn đề vậy liền thật không tính là vấn đề. Nhưng là vấn đề là không có nếu như, mặc kệ là cái nào thế giới, bán cái gì đều có, nhưng là chính là không có bán nếu như. So với gian cùng Nạ Dụ Tổ, cô nạn kỳ thật càng thêm muốn cho Mai Át Kỳ Bà Nạ khôi phục ký ức, bởi vì hắn thấy, Mai Át Kỳ Bà Nạ là cái vô cùng nguy hiểm, nhưng là rất có thể là tổ chức áo đen người. Nếu như nàng khôi phục ký ức, cô nạn nói không chừng liền có thể tìm tơ ý tổ chức áo đen manh mối. Cô nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Mai Át Kỳ Bà Nạ, phát hiện nàng hai tay ngón trỏ gô cờ dê có một ít nhỏ xíu vết cắt, mà lại đây không phải là mới thương, nhìn cũng đã là rất cũ kỹ vết thương. Ngón trỏ sẽ có vết thương làm cái gì vậy? Công tác á, dù là cô nàng tự phụ trí thông minh cao, cũng nghĩ không ra được công việc gì sẽ tạo thành ngón trỏ cuối cùng vết thương. Kỳ quái mà nhìn xem Mai Át Kỳ Bà Nạ, nói, Kỳ Bà Nạ tỉ tỉ. Ngươi là làm kim loại dây cùng tuyến phương diện công tác có đúng không? Ta Mai Át Kỳ Bà Nạ khẽ giật mình, bộ mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, trong đầu xuất hiện một đầu cực kỳ cứng cỏi sắc bén kim loại tuyến, cái kia tựa hồ xúc động Mai Át Kỳ Bà Nạ ký ức, để nàng thống khổ ôm lấy đầu của mình. Ngươi thế nào? Kỳ Bà Nạ tỉ tỉ, đau quá, đầu của ta đau quá, mau cứu ta, mau cứu ta. Đại khái mất trí nhớ đằng sau, tính cách cũng biến thành nhu nhược đi, cái này liền xem như thân thể bị viên đạn đánh xuyên qua cũng có thể cắn chặt hàm răng không hừ một tiếng nữ nhân, lúc này ôm đầu của mình lớn tiếng kêu đau. Nạ dù tô lập tức đưa tay ôm lấy Maekibana, đồng thời lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng. Tốt tốt, không cần suy nghĩ nữa, nghĩ không ra cũng đừng có còn muốn. Nạ dù tô nhẹ giọng an ủi cái này trước đó chưa từng có nhu nhược nữ nhân, đồng thời đối với cổ nạn ne mở đi một cái lạnh lùng mắt đao. Hắn vấn đề hỏi được thật sự là nát đâu, thế mà lập tức hỏi trọng điểm đi lên. May a kỳ bạn nạ một mực đeo trên cổ cái kia mặt dây chuyền, chính là nàng am hiểu nhất sử dụng vũ khí. May a kỳ bạn nạ dựa vào cái kia cứng cỏi sắc bén tơ thép, cắt đứt vô số người cổ. Nàng làm sát thủ nhiều năm như vậy, bị nàng dùng tơ thép cắt đứt cổ người đơn giản vô số kể, coi như đã mất đi trước kia tất cả làm sát thủ ký ức. Cái này sớm đã điêu khắc ở trong thân thể mình bản năng hay là sẽ không quên. Cô nạn cái này hỏi một chút, thật đúng là hỏi ý tưởng bên trên. Nạ dù tổ cu nở dê không rõ ràng, may át kỷ bạn nạ loại tình huống này, là bởi vì quên đi mình thân là sát thủ đi qua đằng sau, dấu ở lạnh nhạt bề ngoài phía dưới mềm yếu bày ra, hay là tại thai nạn xe cộ phát sinh thời điểm đụng hư đầu góc địa phương khác. Nạ dù tổ trong tiềm thức là đồng ý phía trước một điểm, bất quá ngoài miệng là kiên trì đằng sau một điểm. May át kỷ bạn nạ lúc này chính là như thế yếu đuối. Ôm đầu kêu đau nàng thậm chí chảy nước mắt, mặc dù tại nạ dù tổ chấn an xuống dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là trên thân bị nước mắt thẩm thấu cảm giác hay là để nạ dù tổ ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn xem cổ nạn ánh mắt càng là tràn đầy lãnh ý. Cổ nạn gia hỏa này quá phiền phức, bây giờ mấy át kỷ bạn nạ đánh mất mình làm sát thủ ký ức, khuyết thiếu bảo vệ mình lực lượng cùng ý thức, nếu để cho cổ nạn nhìn chằm chằm cái kia dây chuyền một mực tra được, khẳng định sẽ cho kỷ bạn nạ mang đến không ít phiền phức. Cho nên nạ dụ tổ trực tiếp để cô nạn xéo đi, mình mang theo mẹ át kỳ bạn nạ lưu lại, đối với gian, lấy tên đẹp đó là vì giúp nàng khôi phục ký ức, cho nên muốn dẫn nàng đi một chút trước kia đi qua địa phương. Ngươi dự định mang ta đi đâu? Mẹ át kỳ bạn nạ một mặt mê võng nhìn xem nạ dụ tổ, liên đối lấy ký ức, mẹ át kỳ bạn nạ đối với người phòng bị chi tâm đều đã mất đi, lúc này nàng chỉ sợ bị bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Một chút cũng không có hoài nghi nạ dù tổ pha y chẳng có cái gì bất lương tâm tư. Cái thứ nhất liền đi nơi đó, mẹ hoa sân chơi mẹ át kỳ bạn nạ ngẩng đầu, một mặt không hiểu, ta trước kia đi qua nơi đó sao khẳng định chưa từng đi. Nạ dù tổ một mặt khẳng định nói ra, mẹ át kỳ bạn nạ loại nữ nhân này ngẫm lại cũng biết không phải là đi sân chơi du ngoạn cao y chun nở dê loa y kia. Vậy tại sao muốn đi sân chơi? Ngươi không phải muốn giúp ta khôi phục ký ức sao? Mất đi ký ức cũng không phải biến thành bạch si, cơ bản sức phán đoán vẫn phải có. Ta nói là muốn giúp ngươi khôi phục ký ức à, nhưng là ta không có nói là hiện tại à, về phần tại sao muốn đi sân chơi nha, đó là bởi vì ta nguyện ý mẹ át kỳ bạn ạ, mặc kệ là mất trí nhớ trước hay là mất trí nhớ về sau, mẹ át kỳ bạn ạ đều sẽ bị nạ rủ tổ làm cho im lặng, mất trí nhớ đằng sau, trở nên nhu nhược nàng càng thêm không biết phản kháng. Chỉ là lấy một loại bất đắc dĩ lại thụ thương ánh mắt nhìn nạ dù tổ. Tốt, không cần loại vẻ mặt này, ngươi người lớn như thế, ta cũng sẽ không đem ngươi bán. Nạ dù tổ như là trấn an tiểu nữ hài đồng dạng khẩu khí, đối với lúc này mẹ át kỷ bạn nạ nhưng không có cái gì không đúng. Sau đó ra mặt dạy nạ dù tổ chủ động dắt mẹ át kỷ bạn nạ tay, tại nàng bản năng làm ra phản ứng trước đó, tay của hai người cấp tốc xen lẫn thành 10 ngón đan xen thân mật bộ dáng. May át kỳ bạn nạ hơi đỏ mặt, vô ý thức muốn hất ra nạ rủ tổ tay, đồng thời nhàn rỗi tay phải hướng về nạ rủ tổ con mắt đâm tới. Nạ rủ tổ tựa hồ có niềm tin tuyệt đối, đối với may át kỳ bạn nạ cái kia đâm về phía mình con mắt tay làm như không thấy. Tại công kích sắp đạt thành thời điểm, lúc này may át kỳ bạn nạ ý chí chiến thắng bản năng của thân thể, thu hồi tay của mình, sau đó đặt ở ngực, hiển thị rõ một mảnh nhu nhược tư thái. Phảng phất không rõ tại sao mình lại đột nhiên phát động công kích như vậy. Nạ dù tô mỉm cười, nắm thật chặt kỳ bạn nạ có chút tay nhỏ bé lạnh như băng, nói, hiện tại ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi đầu tổn thương không nghiêm trọng lắm, khôi phục ký ức cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, đang khôi phục ký ức trước đó, không bằng đi sân chơi hảo hảo chơi một chút đi, trước kia ngươi thế nhưng là không có cơ hội trải nghiệm loại này, đồng dạng nữ hài cũng đã có khoái hoặc nha. May át kỳ bạn nạ trong mắt tràn đầy mê mang, nhìn xem nạ rủ tổ con mắt, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Trước kia ta là thế nào đây này vấn đề này, chính ngươi đi tìm đáp án không phải càng tốt sao? Nạ rủ tổ tay một nhóm, đem cái này khó mà trả lời vấn đề trực tiếp ném vào cho kỳ bạ nạ mình. Nói thật, nạ rủ tổ trong tiềm thức thật đúng là có một chút không muốn để cho kỳ bạ nạ ký ức khôi phục ý tứ. Dù sao, là một cái máu lạnh nữ sát thủ ký ức, thực sự sẽ không là tốt đẹp dường nào. Nếu như có thể để kỳ bạ nạ liền làm một cái phổ thông nữ nhân sống sót, hai người đang phiền não cái gì sao? Khi nạ rủ tổ đang miên man suy nghĩ một ít chuyện thời điểm, may át kỳ bạ nạ nhìn xem nạ rủ tổ con mắt, trong giọng nói toát ra một tia quan tâm. Không có gì, một chút việc nhỏ mà thôi. May át kỳ bạ nạ mấp máy môi, sau đó gương mặt có chút thửng đỏ nói ra, kỳ thật, ngươi không cần quá vì ta phiền não, ngươi cũng đã nói, trên đầu ta thương không nghiêm trọng, mà lại khôi phục ký ức cũng là chuyện sớm hay muộn, ngươi cũng không cần đối với cái này cảm thấy sốt ruột, đúng không? Nạ rủ tổ vừa mới đã nói, lúc này bị mai át kỳ bạ nạ trái lại dùng để tự an ủi mình, thật sự là có loại cảm giác kỳ dị, mặc dù không nói được cảm động, nhưng là cũng không có trước đó loại kia để hắn nổi da gà. Quái dị cảm giác, ngược lại chân chính tại nữ nhân này trên thân cảm nhận được tương phản manh cảm giác. Loại cảm giác này để nạ rủ tổ nhếch lên khoe miệng, cũng không nói toạc, nói, đi thôi, mang đến ngươi sân chơi, hảo hảo cảm thụ trong đời ngươi lần đầu tiên sân chơi hành trình đi. Ừm. May át kỳ bạ nạ nhẹ nhàng gật đầu, hai người đi ra một đoạn đằng sau, may át kỳ bạ nạ đột nhiên đỏ mặt, bởi vì nàng hiện tại mới phát giác, tay của hai người bây giờ hay là mười ngón đan xen thân mật trạng thái đâu. Lén lén nhìn bên người tóc vàng nam nhân một chút, phát hiện hắn tựa hồ cũng không có phát giác bộ dáng. May át kỳ bạ nạ ngượng ngùng mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định coi nhẹ điểm này, miễn cho mình xấu hổ. Mà nạ rủ tổ, vụng trộm nhếch lên khỏe miệng. Uzu mạ kỳ nạ rủ tổ cùng may át kỳ bạ nạ, hai cái này nguyên bản tụ cùng một chỗ nhất định phải cãi nhau ra hỏa. Bây giờ, lại tay nắm, anh em đi hướng về phía sân chơi, mà nạ rủ tổ, cũng chính thức bước ra lửa bán kỳ bạ nạ tỉ tỉ một bước.